Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Nghiệp Báo Lão Cừ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giữa trưa tại nhà của Lão Cừ, lão đang ngồi trên cái ghế gỗ, lưng thả về đằng sau tựa vào thành ghế, ánh mắt nhìn xa xăm trông có vẻ gì suy tư lắm. Đã suốt một thời gian dài, đám người hầu trong nhà thường thấy lão ngồi suy tư ở đó, có lúc thì đi lại lại, ánh mắt vô cùng thấp thỏm. Lão Cừ vốn sinh ra trong một gia đình giàu có, thuộc hàng địa chủ phú hộ thời bấy giờ. Người ta còn bảo ngày lão sinh ra, đến cả cái nôi mà lão nằm cũng được lót bằng tiền giấy, rất nhiều tiền, êm đến mức người hầu còn chẳng bao giờ thấy lão quấy khóc. Gia đình lão Cừ suốt mấy đời này chẳng đời nào cần phải lo cái ăn cái mặc, cả ngày nằm ngủ, lúc tỉnh dậy thì lại ngồi để đếm tiền mà thôi. Một người như vậy ai cũng nghĩ cả đời chẳng phải lo toan, vì lão có thiếu thốn thứ gì. Chỉ có điều đi đôi với sự giàu có chính là sự ghen ghét đố kỵ của nhiều người khác và cả sự không vừa lòng của đa số dân ở đây. Mấy đời nhà lão giàu lắm nên chẳng bao giờ coi ai ra gì. Thậm chí thế nghệ nào trong nhà cũng bắt người đời phải gọi mình bằng ông bằng bà, nếu không sẽ cho người bắt lại rồi đánh cho một trận. Ở thời đó quan lại là thứ ô hợp, rất hiếm khi mới có một người vừa tài vừa đức, không để bị tiền tài làm cho mở mắt. Nhưng dù thế nào thì cũng chỉ là thiểu số mà thôi. Chính vì vậy đa số dân làng đều phải sống trong túng quẫn, bị đám nhà giàu đè đầu cưỡi cổ chẳng biết kêu ai. Đi đâu gặp người mà nhà của lão Cừ cũng phải cúi thấp đầu, chẳng một ai dám nhìn thẳng vì sợ lọt vào tầm ngắm của đám ấy. Căn bản là họ cũng chỉ muốn sống yên thân cho qua ngày. Nếu không để đám người ấy để ý thì cũng chẳng xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy cho đến đời của lão Cừ, lão vẫn sống trong nhung lụa. Trong nhà người ăn kẻ mặc đông đúc, lão cũng chẳng cần lo toan chuyện gì. Song người ta nói ông trời có mắt, phàm sống thích đức chắc chắn phải nhận lấy nghiệp báo của mình. Và cái nghiệp đó sau nhiều đời cũng bắt đầu giáng xuống nhà lão Cừ, bắt đầu từ đời ông nội của lão. Nếu như trước đây trong gia phả một đời lúc nào cũng phải có đến gần chục đứa con, thậm chí toàn là con trai, vì thời đó còn trọng nam khinh nữ. Nhưng đến đời của ông nội lão Cừ thì mọi chuyện đã bắt đầu khác. Tuy gia thế thuộc hàng quyền quý, tiền tiêu không phải suy nghĩ, nhưng khi đó ông nội lão Cừ chỉ sinh đúng được một người con trai và một cô con gái. Sau đó có cố thế nào cũng không sinh thêm được nữa. Nghiệt ngã thay, đời kế tiếp lại chỉ sinh được đúng một người con, đó chính là lão Cừ. Vì thế hiện tại trách nhiệm nối dõi dòng họ nhà này đổ hoàn toàn lên đầu của lão. Và rồi giống như định mệnh sắp đặt, ở đời sống ác nhân thất đức cũng có ngày phải trả giá. Ở cái tuổi gần ngũ tuần của mình, lão Cừ giờ đây chưa thể có nổi mụn con. Mặc dù đã cố gắng gồng mình suốt bao lâu, thậm chí cứ vài tháng lại nạp thêm một thiếp. Giờ đây trong nhà thi thiếp của lão tính ra cũng quá đầu ngón tay. Ấy vậy mà thứ lão mong muốn nhất thì vẫn chưa xuất hiện. Con gái thì chả thấy đâu. Ngày lão cũng phải chứng kiến cảnh đám thi thiếp của mình ghen ghét đố kỵ. Trong nhà lúc nào cũng vang lên tiếng cãi cự, khiến cho lão chán không tàn nổi, nhưng cũng chẳng thể tống cổ cái đám ấy đi. Trong thầm tâm lão Cừ muốn đuổi hết đám đàn bà này ra khỏi nhà. Thế nhưng phần vì sợ mất mặt, vì có khi lại bị người đời dè biểu là mình chỉ cưới vợ về để đẻ thuê. Dù vẫn biết rằng người dân ở đây chỉ tôn kính và gọi lão bằng ông, nhưng đó chỉ là ngoài mặt, chứ đằng sau lưng ai cũng chỉ trỏ dè biểu buông lời cay độc. Có lần lão còn nghe người ta nói thế này: đấy, mấy đời nay vơ vét của dân, mặt thì lúc nào ông kênh kĩnh lên, quân ác nhân thích đức ấy bây giờ bắt đầu mặt vận, từng ấy tuổi rồi mà chẳng đẻ nổi đứa con. Ông chỉ có mắt cá đó, ở đây mà không có cái lũ sâu mọt ấy, may ra chúng ta mới có thể ngóc đầu lên được. Nghe được mấy câu này, lão Cừ tức lắm, nhưng biết đôi co với đám ấy chỉ càng thêm phần mất mặt. Lão Cừ phải ngồi lại một lúc để suy ngẫm về cuộc đời của mình. Liệu có phải vì bản thân, vì các thế hệ đi trước thực sự sống quá vô tâm, hay thậm chí là độc ác, cho nên hiện tại mới lâm vào đường này. Và nếu như lão không thể có con thì dòng họ này chính thức tuyệt tự tuyệt tôn. Nếu như ở những thời đầu trong nhà đẻ toàn con trai thì đến các đời sau lại chỉ toàn con gái. Có đẻ thêm bao nhiêu cũng chỉ là con gái thôi. Và hiếm hoi lắm mới có người sinh được một đứa con trai. Và tính đến thời điểm hiện tại, Lão Cử chính là người đàn ông cuối cùng của gia tộc giàu có ấy. Bởi vì như vậy nên việc sinh con và cụ thể là con trai đối với Lão Cử trở nên cực kỳ quan trọng. Nên người ta mới hay nói với nhau, rồi lão năm nay đã gần ngũ tuần, thế nhưng gần như đêm nào cũng hùng hục với vợ. Nhưng kết quả vẫn vậy, con cái đối với lão chỉ là con số không tròn trĩnh. Nếu như những năm còn trẻ, với bản tính độc ác của mình, Lão Cử thường ra ngoài kiếm chuyện, hành hạ người này đến người khác. Thì những năm gần đây lão không mấy khi làm chuyện đó nữa, mà chỉ tìm cách để có con nối dõi. Người ta thường thấy có nhiều thầy thuốc từ khắp nơi được mời về để tìm cách giúp lão có con. Nhưng ai nấy cũng đều lắc đầu. Cứ như vậy suốt nhiều năm, dù tuổi đã cao nhưng mái tóc của lão bây giờ đã bạc đi quá nửa. Da rẻ bắt đầu có dấu hiệu lão hóa. Lâu lâu có người nhìn thấy lão xuất hiện trong bộ dạng ấy, hầu hết chẳng ai tỏ ra thương xót. Mặc dù mong được làm cha làm mẹ cũng là điều hết sức thiêng liêng, nhưng cũng đối bình thường đối với một người. Họ lại tỏ ra hả khi vui mừng vì dòng họ ấy sắp sửa tuyệt tự tuyệt tôn. Có vẻ như họ sợ thế hệ tiếp theo của dòng họ đó sẽ ra đời và vòng lặp ấy lại lặp lại không có hồi kết. Mọi sự cố gắng của Lão Cử cứ như vậy chìm trong vô vọng. Cho đến một ngày, từ đầu có một lão già tìm tới trước cửa, nói rằng mình chỉ xin một bữa cơm thật ngon, chỉ cần như vậy sẽ giúp Lão Cử có thể có con, mà lại là con trai. Người ta bảo có bệnh thì vái tứ phương. Lão Cử khi đó thực sự hết cách và gần như buông bỏ. Thế nên khi nghe lão già kia nói, lão lập tức tin tưởng sẽ người chuẩn bị bữa cơm vô cùng thịnh soạn. Chỉ không lâu sau đó một mâm cơm để áp thức ăn được bày ra. Ai không biết sẽ nghĩ rằng trong nhà lão hôm nay có khách quý. Thế nhưng không, tất cả chỗ thức ăn này chỉ để phục vụ một mình lão già, nhìn như kiểu ăn xin. Thậm chí ngay cả Lão Cử cũng không biết là mình đang làm gì và tại sao lại tin vào lời của kẻ này. Đến nhìn lão già đó ăn mà lão tự hỏi, liệu cả này chỉ là một tên ăn xin đói quá làm liều, gan to đến mức dám vịn vào cái chuyện giúp lão có con để xin một bữa cơm. Dù có chút nghi ngờ nhưng như có ai đó mách bảo, Lão Cử vẫn đứng yên, chờ cho lão già kia ăn xong thì hỏi. Những gì ông yêu cầu tôi đã chuẩn bị đủ, cơm ông cũng đã ăn, về còn chuyện đó, tất nhiên ta đã hứa thì sẽ làm. Cơm và thức ăn rất ngon, ta rất hài lòng. Nhưng cho ta hỏi tại sao ông lại không nghi ngờ gì ta, mà lại răm rắp làm vậy, không sợ ta lừa ông sao? Câu hỏi như chạm trúng suy nghĩ của lão, khiến cho lão ầm ừ chẳng biết nói thế nào, giọng có chút khổ sở. Tại vì ông bảo sẽ giúp tôi. Lão già kia lại cười, bất chợt lão nhìn thẳng vào mắt Lão Cử rồi nói. Thực ra từ đầu mục đích của ta đến đây là để giúp ông, nhưng mà tất nhiên là ta có mục đích riêng của mình. Nếu ông có thể đáp ứng, ta sẽ giúp ông có được thứ mình muốn. Là thứ gì? Một nửa gia tài ông đang có, ông thấy sao à? Ngay thấy điều kiện mà lão già đưa ra, Lão Cử như muốn rụng rời chân tay. Cả đời của lão còn chưa dám bỏ ra một cắc cho người ngoài, thậm chí đến cả người hầu trong nhà còn tính chia ly từng đồng. Ấy vậy bây giờ lại có kẻ muốn lấy đến một nửa gia tài của lão. Thế Lão Cử đứng được tại chỗ, người kia lại vuốt râu cười nói. Nếu ông không đồng ý thì xin phép, coi như bữa ăn này ta nợ ông, không còn việc gì nữa ta xin phép. Lão Cử thấy lão già định bỏ đi thì nghĩ ngay đây chính là mục đích của hắn. Lão gần giọng nói. Mày định lừa ông à? Người đâu mà túm lão già này này, đánh cho nó một trận đi. Lão già kia nghe vậy không tỏ ra sợ hãi, chỉ lắc đầu. Ta còn lừa ông bao giờ, chỉ là ông không chịu đáp ứng yêu cầu của ta mà. Mà kể cho lão nói gì, đám tay sai của Lão Cử lao vào định túm lấy lão già lôi đi. Thế nhưng khi vừa chỉ chạm vào người của lão thì sau một cái chớp mắt, tên nào tên đấy đột nhiên ngã vật quằn quại tại chỗ như kiểu rất đau. Đám tay sai nằm vật vã mắt trợn tròn dưới nền nhà, khiến Lão Cử sợ lắm, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Lão lùi lại rồi ấp úng. Lão già, lão định làm gì? Ta chẳng muốn làm gì ngoài việc giúp ông có thứ mình muốn. Chỉ cần ông đáp ứng yêu cầu của ta, chắc chắn sẽ được như ý nguyện. Nhưng làm sao ta có thể tin lời của ngươi nói chứ? Vì ông không còn cách nào khác ngoài tin lời của ta. Nếu không thì cả đời này đừng mơ tới chuyện con cái, chứ đừng nói chỉ là con trai. Ông nghĩ với cái nghiệp nặng mà bản thân và thế hệ trước gây ra, có thể cứu vãn được à? Hãy chọn đi, tin hay không tin, còn không thì tránh đường cho ta đi. Đám tay sai bấy giờ mới đỡ đau, chẳng biết trải qua chuyện gì, nhưng khi vừa tỉnh lại vội nép qua một bên, không tên nào dám hó hé dù chỉ là một cái. Thậm chí khi lão già đó bước ngang qua người của kẻ nào, cả đấy đều run lên bần bật, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Nhưng chuyện tiếp theo còn khiến chúng sợ hơn, đó chính là giọng nói của lão Cử. Khoan đã, tôi tin, làm ơn giúp tôi. Vậy là ông đồng ý với điều kiện của ta? Lão Cử vội vàng gật đầu. Lão già lại nói, như vậy là tốt, yên tâm đi. Chỉ khi ông đạt được thứ mình muốn, ta mới lấy công của mình, như vậy được rồi chứ? Nghe vậy lão Cử như mở được nút thắt trong bụng, thái độ liền thay đổi mời lão già ở lại. Ngày đêm đó lão Cử chẳng thèm tiếp phòng cô vợ nào, chạy sang phòng của lão già hỏi xem mình cần phải làm gì. Lão già nói mình tên là Mọt, là một thầy thuốc kiêm cả việc cúng bái, biết nhiều y thuật. Trước tiên lão Mọt khám sơ qua cho lão Cử rồi nghiêm trọng nói, theo như ta thấy khả năng có con cũng là khó, thậm chí là đã hết cách, thuốc thăng bình thường chẳng hiệu quả gì. Vậy chẳng lẽ tôi không thể có con sao thầy? Không, ta chỉ nói nếu là thuốc bình thường sẽ không có tác dụng, nhưng một loại thuốc có thể giúp được, nhưng nó hơi khó tìm một chút. Vậy để tôi cho người lấy thuốc cho thầy muốn, hoặc cơ nào tôi cũng kiếm về được cho thầy. Tưởng chuyện gì chuyện này tôi có thể làm được. Không, thuốc mà ta nói không phải là thuốc như ông đang nghĩ. Nó là một loại thuốc rất đặc biệt, không phải muốn là có, và cũng không phải cứ có tiền là sẽ tìm được đâu. Lão Cử quay lại hoang mang rồi ấp úng, thế có nghĩa nó là gì hả thầy? Thứ gì mà có tiền cũng không thể mua được? Như ta đã nói, nghiệp của nhà ông và cả những người đi trước rất nặng. Chắc hẳn bản thân ông cũng không ít lần bị người đời chửi rủa, nói rằng nhà này càng ngày càng khó có con, cũng là do nghiệp chướng gây ra. Thế cho ta nói thẳng thì nguyên nhân thực sự là như vậy. Nghiệp quá nặng, dòng họ này đến lúc phải trả giá. Nhưng ta sẽ giúp ông thoát khỏi điều đó. Và chỉ cần lần này thoát ra được, ông hay là cả con cháu sau này sẽ không bao giờ lo lắng chuyện gì nữa. Cứ tin ở ta. Nếu là bình thường có kẻ dám nói như vậy trước mặt của lão, lão lập tức bắt hắn phải trả giá. Thế nhưng lúc này thì không. Mặc dù có chút giận nhưng lão vẫn thở dài cúi mặt. Tôi cũng đang nghĩ như vậy thôi thầy. Gia đình này tuy vẫn giàu có, sống trong sung sướng, nhưng chính bản thân tôi cũng cảm thấy dòng họ của mình bắt đầu lụi tàn. Từ để ông nội, đời của ông tôi có rất nhiều anh em, nhưng hầu như ai cũng chỉ để được con gái, lớn lên lại chết, người về làm dâu như người ta, bỏ đi tứ xứ. Chỉ có ông nội tôi để được một người con trai và một người con gái. Người con trai chính là bố của tôi, cho đến đời tôi thì... Thầy thuốc Mọt bây giờ gật gù, mọi thứ đều có nhân quả của nó. Thế nhưng mà ông bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Theo lẽ thường dòng họ của ông chắc chắn sẽ tuyệt tự tuyệt tôn, mặc chồng có thay đổi cách sống. Vậy tôi cần làm gì để có cơ hội có con? Thầy rốt cuộc là đang giúp tôi hay là muốn tôi thêm thất vọng? Tôi đã nói rồi đó, có một thứ thuốc có thể giúp ông đạt được ước muốn của mình. Chỉ có điều là nó đồng nghĩa với việc nghiệp ông gây ra sẽ hoàn toàn khác so với trước đây. Bàn tay của ông sẽ nhốm máu, ông hiểu ý ta chứ? Ý thầy là tôi phải giết người? Đúng, nhưng mà người mà ông giết không phải là người bình thường đâu. Vì đó phải là một cô gái mang thai ở tháng đầu tiên, không được sai sót. Và số lượng người phải giết là 100 người. Cứ mỗi một người nằm xuống đồng nghĩa với một chén thuốc do ta tạo ra. Khi đủ 100 chén ông lập tức có con. Chính vì thế ta mới nói, thế thuốc này không phải là muốn là có, vì có tiền chưa chắc đã mua được. Ngay từ đầu lão Cử dùng mình tới đó. Nói thật suốt cuộc đời dù bản tính độc ác, cũng thường xuyên hay kiếm chuyện ra tay với người khác. Nhưng mà việc phải giết đến cả 100 người lão Cử chưa bao giờ nghĩ tới. Thế sắc mặt của lão biến đổi, thầy Mọt liền nói, ông sợ hả? Nếu sợ thì ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây. Bữa cơm đó coi như ông bố thí cho tôi vậy. À không, thầy đừng đi. Tôi sẽ làm. Chỉ cần nó có tác dụng tôi sẽ làm. Vậy thì ông phải làm đúng như những gì ta dặn đây. Sau đó trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng xì xào. Chẳng ai biết bên trong hai kẻ này nói gì với nhau. Nhưng bắt đầu từ hôm đó khắp một vùng chấn động về liên tục có phụ nữ mang thai mất tích một cách bí ẩn. Những cô gái vừa mang thai như thể lần lượt mất tích, khiến dân chúng khắp một vùng sống trong lo sợ. Họ không biết kẻ nào đang gây ra chuyện này, nhưng dường như chúng không phải là người bình thường. Chỉ mới hơn 3 tháng mà có đến hơn 10 người phụ nữ mang thai mất tích, một con số thực sự đáng hoang mang. Quan tri phủ khi đó cho người điều tra, vì cứ mấy hôm lại có người đến báo tin người nhà mất tích, và điểm chung đều là phụ nữ vừa mang thai. Đã tới gần 4 tháng sự mất tích bí ẩn của các cô gái diễn ra, mặc cho người dân đã được cảnh báo, quan tri phủ thì có mày mò điều tra thế nào cũng không khá hơn. Họ biết được mục tiêu của kẻ xấu là những người mang thai ở tháng đầu tiên và thường biến mất vào giờ ngọ, tức là khoảng 12 giờ trưa. Nếu không phải là sự việc xảy ra trong vùng, chắc hẳn chẳng ai dám tin sẽ ban ngày ban mặt một người bằng xin bằng thịt có thể biến mất dễ dàng như vậy. Những người có người thân mất tích chỉ khai báo rằng cả nhà vừa đến thời gian đó là đầu óc trở nên mơ hồ, họ nói mình không ngủ, nhưng có chuyện gì xảy ra cũng không biết, và khi tỉnh lại không thấy người nhà của mình đâu. 4 tháng trôi qua kể từ cô gái đầu tiên mất tích, đến nay đã gần 20 người. Dân chúng sống trong hoang mang và sợ hãi. Đối với lão Cử ngày nào cũng vậy, lão luôn tỏ ra lo lắng vào khung giờ đó vì không biết được rằng hôm nay có con mồi nào tìm tới hay không. Phải qua giờ ngọ thì hắn mới trở về phòng nghỉ ngơi, hoặc là có một giọng nói vang lên trong đầu. Có rồi, tối nay ông sẽ có thuốc để uống. Biểu hiện của lão Cử thời gian gần đây không khỏi khiến đám người hầu tê sang nghi ngờ. Có người còn đoán việc mất tích của những người phụ nữ mang thai có liên quan đến lão, thế nhưng chẳng ai có bằng chứng gì cả. Còn về thầy thuốc tên Mọt, lão vẫn sống ở nhà của lão Cử, ngoài mặt tỏ ra là đang chữa trị bệnh cho gia chủ, cho nên không một ai biết những chuyện đen tối mà cả hai đang làm. Hôm nay cũng vậy, đã hơn chục ngày không có con mồi nào xuất hiện, lão Cử thấp thỏm lắm. Thầy Mọt đã nói nếu lần tiếp theo uống thuốc cách quá xa lần trước, hiệu quả sẽ càng kém, cho nên lão không lo không được. Đang ngồi bấu tay trên ghế thì lão thình lình ngồi thẳng dậy, mắt mở căng toát ra một vẻ đầy vui mừng khi nghe thấy giọng điệu quen thuộc ở trong ấp. Có rồi, tôi này hãy tới chỗ cũ, ông sẽ được uống thuốc. Lão Cử mừng rỡ, suốt từ đó ai cũng thấy lão đều vui vẻ hẳn ra. Nhưng ở ngoài kia người khác thì lại không. Người đàn ông ấy bây giờ chạy ùa ra khỏi nhà, luống cuống, tỏa đi khắp phía, nước mắt giàn giụa miệng không ngừng khóc lóc. Vợ ơi, em đâu rồi? Trời đất ơi, vợ của tôi, mọi người ơi mau tìm vợ cho tôi, cô ấy cố xảy ra chuyện rồi. Bà cụ già trong nhà cũng liền chạy ra, nước mắt ngắn dài. Bà gào lên trong đau đớn, khiến cho hàng xóm vội vàng chạy ra. Nghe xong chuyện thì mới hiểu ra vấn đề. Ai cũng sừng sốt lắm vì từ trước đến giờ vẫn còn chưa có ai đi ngủ, vẫn đi lại trong nhà. Đã vậy nhà nào cũng nằm san sát nhau, ấy vậy mà một người ra ngoài rồi biến mất, không hề ai thấy. Họ hoang mang nói với nhau, trời đất ơi, con bé đi ra ngoài chắc chắn tôi phải nhìn thấy chứ. Từ trưa đến giờ tôi vẫn ngồi may cái áo ở cửa cơ mà. Bà lo may áo thì làm sao mà thấy, có khi con bé nó ra ngoài mà không có để ý. Nhưng mà nhà tôi gần như là đối diện, ra ngoài một cái nhìn thấy ngay, sao lại không có chuyện để ý được chứ. Mấy bà cãi nhau làm cái gì, mau giúp mẹ con nhà nó đi tìm con bé đi, mau lên không là lớn chuyện đó. Cả xóm kéo nhau đi tìm, tiếng khóc lóc ầm ĩ vang lên. Bình thường thì họ nghĩ chỉ có cô gái bỏ đi đâu mà thôi, nhưng trong khoảng thời gian này đang xảy ra nhiều chuyện. Hơn nữa người vừa mất tích lại là phụ nữ mang thai tháng đầu tiên, giống như những người trước, cho nên họ khẳng định ngay. Một ngày trôi qua, lão Cử biết rõ những chuyện đang xảy đến, thế nhưng gương mặt giờ đây đã hoàn toàn biến thành một vẻ nhẫn tâm, không còn sót lại một chút bản tính của con người. Song giờ đây mọi thứ gần như tan biến, lão Cử chỉ còn biết đến mục đích của mình, đó chính là việc có đứa con. Đêm nay vì biết sẽ có việc cần làm cho nên lão chủ động ở một mình trong phòng riêng, chứ không ở cùng người vợ nào. Và đến đúng giờ lập tức lão rời khỏi phòng, lặng lặng ra ngoài, bộ dạng vô cùng rón rén, mặc dù đang ở trong chính nơi ở của mình. Tất cả đều đã đi ngủ, lão mới mò ra khoảng đất nằm sau vườn, cúi xuống quan sát chung quanh. Thêm một lần nữa mới gõ nhẹ ngón tay vào một thứ gì đó, âm thanh lộc cộc phát ra, lão Cử liền nghe thấy một giọng nói phát ra ở bên dưới. Tới giường à, mau xuống đi. Lão Cử lập tức nhấc cái nắp hầm lên, từ từ rồi bước xuống cái thang. Đây là một cái hầm đã được đào sẵn từ lâu chẳng ai biết. Ngày đầu tiên lão nhìn thấy là thầy thuốc tên Một, còn hai người còn lại trẻ tuổi, chỉ mặc mỗi chiếc quần, còn người thì ở trần để độ những thứ cơ bắp, cộng thêm gương mặt bậm trợn khiến ai nhìn vào cũng phải một phen hoảng sợ. Lão Cử cũng vậy, đã nhiều lần theo hai tên này nhưng lão vẫn không khỏi ớn lạnh khi nhìn vào mắt của chúng. Đây là hai kẻ được thầy Mọt đưa tới, suốt ngày chỉ ở hầm, cũng là hai người còn lại biết đến âm mưu của chúng. Lão Cử cúi đầu nhìn thầy rồi ngỏ ý muốn hỏi thì Mọt lên tiếng: "Cô ta tới rồi." Dứt lời, lão Mọt tránh qua một bên. Lão Cử nhìn thấy một cô gái trẻ, người đã không còn mảnh vải che thân, với cơ thể mềm mại khi còn ở tuổi xuân thì đang nằm đó. Nhân vật chính của việc này đã xuất hiện, thầy Mọt lập tức ra hiệu cho lão Cử làm việc của mình. Lão Cử lập tức đưa ngón tay trỏ của mình, thầy Mọt lấy một cây kim châm vào đầu ngón tay khiến nó bật máu. Nhưng lão Cử thì không tỏ ra đau đớn vì đã quen với việc này. Ngay sau đó, hai tên kia bóp miệng của cô gái, thầy Mọt liền cho mấy giọt máu vừa rồi nhỏ vào trong miệng. Cô gái lập tức có phản ứng, chân tay dãy dụa một hồi rồi dừng lại. Thầy Mọt xem xét một lượt rồi ra hiệu: "Được rồi, mau làm đi." Hai tên kia nghe lệnh lập tức dùng dao mổ phanh bụng của cô gái kiểm tra, nhưng cô ta chỉ có chút vùng vẫy chứ tuyệt nhiên không thể tỉnh dậy, cũng không kêu lên một tiếng nào cả. Tuy nhiên, nhìn nét mặt đang dần trắng bệch, có thể hiểu cô ta đang phải trải qua một nỗi đau vô cùng khủng khiếp. Con dao cắm vào ổ bụng làm cho máu tươi liền phun ra, dính vào mặt của hai tên kia, nhưng chúng không hề tỏ ra có chút dao động mà tiếp tục hành động vô cùng dứt khoát. Chỉ có lão Cử lúc này phải ngoảnh mặt đi chỗ khác, mặc dù không nhìn thấy nhưng vẫn người vã đầy mồ hôi vì không thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh về chuyện này. Hai tên đàn ông kia vẫn làm việc của mình cho đến khi mòi từ trong ổ bụng một thứ gì nhấp nháp như máu, không rõ hình dạng, nó bé xíu và hoàn toàn bị máu đỏ che kín. "Thưa ngài, tôi đã lấy được nó." "Tốt lắm, hai cậu đúng là những người ta luôn tin tưởng, chưa bao giờ làm sai ý ta. Để ta nói ông ấy thưởng cho hai cậu." Hai tên kia cúi đầu vâng dạ, rồi đặt cái thứ kia vào một cái bát. Lão Mọt bảo: "Vẫn còn thiếu một thứ." Hai gã đàn ông kia lập tức hiểu ý mà quay trở lại. Chúng không do dự mà cắm con dao nhọn vào vị trí nhạy cảm nhất của một người phụ nữ, khiến cô ta ấy mà bừng mắt, kêu thét lên một tiếng rồi nằm vật ra, chết trong trạng thái mở chừng chừng mắt. Cô ta phải chết một cái chết đầy đau đớn, cái chết mà không có ai ngoài bốn kẻ kia dưới căn nằm bí mật biết đến. Cái đàn ông kia rút con dao ra khỏi người, một dòng máu tươi tràn ra bên ngoài. Thêm còn lại lập tức lấy cái bát khác để hứng một ít, rồi sau đó đưa cho lão Mọt. Lão gật đầu hài lòng: "Mọi thứ đã đủ rồi, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi." Nói xong, lão ta đặt hai cái bát, một bát đựng nhau thai, còn bát đựng máu của phụ nữ lên một cái bàn nhỏ, thắp ngọn nến rồi bắt đầu khấn vái. Rồi sau đó hắn rút ra hai lá bùa, lần lượt đốt cháy rồi thả trong bát máu. Cuối cùng bỏ cái thai bé xíu kia vào rồi trộn đều với nhau, tạo thành một thứ hỗn hợp nhìn cực kỳ ghê gớm, và cầm nó lên để cho lão Cử và nói bằng một giọng đầy ghê sợ: "Thuốc của ông xong rồi, mau uống đi." Chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu cầm thứ này trên tay, nhưng bàn tay của lão Cử vẫn hết sức run rẩy. "Ông sao vậy? Uống đi, để càng lâu thứ này càng mất đi tác dụng. Ông không còn nhớ lời ta nói à?" "À dạ, thầy để tôi uống, tôi uống ngay đây." Chỉ nhìn thôi đã thấy buồn nôn, nhưng lão Cử cũng đành bịt mũi, nhắm mắt mà đổ thứ ấy một cách trôi mạch vào trong mồm rồi nuốt xuống. Cảm nhận vị tanh nồng tởm lợm vào thực quản mà cả người của lão co rúm lại. Thầy thuốc Mọt bên cạnh lên tiếng khiến cho lão phải cố gắng nuốt ngực vào trong: "Cố lên nào." Trong căn hầm mờ tối, tiếng cười man rợ lại vang lên, cũng là lúc lão Cử hoàn toàn uống hết cái thứ trong chén. Lão phải uống thêm một bát nước thì mới ngăn không cho nôn ọe ra ngoài, miệng thở hổn hển chán vã cả mồ hôi. Lão Mọt hỏi có sao không thì lão liền xua tay: "Tôi không sao, cảm ơn thầy, xong rồi chứ?" Thầy thuốc Mọt bấy giờ liền gật đầu: "Xong rồi, ông có thể về, nhất là đừng để ai nhìn thấy, tôi sắp xếp chỗ này xong sẽ rời khỏi đây." Lão Cử gật đầu rồi rời khỏi căn hầm, còn thầy thuốc Mọt ở đó dặn dò: "Hai cậu dọn dẹp chỗ này đi, cố gắng lên, thiếu thốn gì thì cứ dùng thứ đó báo cho ta biết, tuyệt đối không còn tự ý rời khỏi đây đã nghe chưa?" Hai tên kia gật đầu đồng ý, Lão Mọt liền rời khỏi đó. Còn hai gã thì quay lại, chúng nhìn sắc cô gái một lượt rồi gật đầu ra hiệu cho nhau. Một tên bước tới đầy nhẹ vào bức vách, nó lập tức mở ra, đằng sau đó tối om chẳng biết có gì. Nhưng từ đâu con mèo đen lao vọt ra rồi kêu thét lên một tiếng, khiến cho các đàn ông giật mình thon thót. Gã liền hét lớn: "Ôi mẹ ơi, cái quái gì vậy?" Cả hai vội vàng nhìn theo bóng của con vật đang lao vọt đi, nhận ra chỉ là một con mèo đen thì mới thở phào rồi bảo: "Mẹ nó chứ, con mèo ở trong đó từ khi nào vậy?" Gã vừa mở cánh cửa kia ra thì ngã bệt xuống đất, miệng thở dốc. Khiếp quá, vừa rồi suýt nữa thì vỡ tim mà chết. Tao còn tưởng thôi, chắc nó lẻn vào đây lúc mà có người mở cửa không có để ý. Để có nói vơ vẩn, không có chuyện đó đâu. Định thần là một chút, tên này mới dám đứng dậy mở toang cánh cửa kia. Ánh sáng từ căn phòng bên ngoài lúc này ngắt vào bên trong, chiếu lên mấy xác người nằm ngổn ngang dưới nền. Chúng đã bốc mùi hôi thối, hầu như lại rơi vào tình trạng phân hủy mạnh. Tên đứng sát cửa vội nói: mà vứt nó vào còn đóng cửa, thôi qua không chịu được nữa. Tên còn lại vội bế cái xác của cô gái mới chết rồi quàng vào căn phòng kín ở bên trong. Chúng vội vàng đóng cửa lại. Khi ấy thì mùi tử khí mới bị ngăn ở bên trong không thoát ra được. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Giờ đây con số người bị mất tích đã không còn chỉ là hàng chục mà lên đến hàng trăm người. Nhưng tất cả vẫn là một bí ẩn. Cho đến gần nửa năm sau, ngày mà lão cử đợi cuối cùng cũng đến. Đó là ngày lão dùng chén thuốc thứ 100 do tên thầy thuốc kia làm ra. Uống xong cái thứ đó, lão mọt điện cười rồi bảo: thành công rồi, nhất định là thành công. Ngày tối nay ông hãy trở về làm chuyện mình cần, nhất định sẽ có tin vui. Lão cử bấy giờ vừa hồi hộp vừa lo lắng, không biết sau gần đấy thời gian chờ đợi và tin tưởng lão già này, mình có thực sự đạt được khao khát đó không. Và rồi chỉ sau đó một thời gian, bà vợ cả của lão đã báo tin mình mang thai. Chuyện này khiến cho lão mừng lắm, vội chạy đến quỳ rạp xuống mà cảm ơn thầy thuốc mọt. Kể cả vợ của lão cũng vậy, vì nghĩ là thầy mọt đã giúp cho vợ chồng mình có con. Cho đến khoảng 9 tháng 10 ngày sau kể từ khi bà cả chính thức mang thai, đứa con đầu lòng của lão cử đã ra đời, lão mừng rơi cả nước mắt. Đến khi đó thầy thuốc mọt mới lấy công của mình và rời đi. Đó là nửa gia tài của lão cử. Nhưng đối với lão hiện tại, ngần đó thì có xá gì so với việc có được đứa con bé bỏng này. Thậm chí là thầy mọt muốn thêm lão cũng đáp ứng. Nhưng thầy mọt chỉ nói mình làm đúng những gì mình đã nói. Và sau đó rời đi đâu thì không ai biết. Có thể nói lão cử thường ngày độc ác với ai cũng được. Nhưng đối với con mà bản thân khó khăn lắm mới có, lão vô cùng chiều chuộng. Đứa bé nhanh chóng quen với việc có bố ở bên cạnh. Cái thấy bố là nó lại cười nắc nẻ. Cũng chính vì vậy mà nhiều người còn thấy tính tình của lão ngày có sự thay đổi, không còn cáu gắt như người trước. Cho đến một đêm khi đang nằm ngủ, lão cử bỗng nghe con của mình khóc ré. Nếu thời gian đầu mới sinh trẻ con hay quấy khóc vào buổi đêm là chuyện thường, nhưng cũng nhiều hôm không xảy ra chuyện đó, để lão cử thấy hơi lạ và lo. Bà cả nghe con khóc định dậy thì lão cản lại: thôi bà cứ ngủ đi, để tôi xem cho. Cho nó tỉnh giấc mà không thấy tôi đâu đâu mà. Bà vợ nghe vậy thì gật đầu nằm xuống trở lại. Lão cử xỏ đưa dép rồi đi tới chỗ của con. Cái nôi được đặt ở cái buồng bên cạnh. Gian này mới được lão cho người lắp thêm kể từ khi bà cả sinh con. Chỉ có cách một tấm màn. Lách người sang bức màn tiến tới một đoạn, đứa trẻ đang khóc đột nhiên im hẳn. Lão cử ngạc nhiên tự hỏi: ủa chưa vừa khóc đây, chẳng lẽ nó biết mình tới mà nín? Vừa nói vừa tiến sát lại chỗ con, lão cử nhìn vào trong nôi thấy đứa bé đang nhắm mắt như đang ngủ say. Trời đất ơi, đúng là trẻ con, vừa khóc mà đã ngủ ngon lành vậy chứ, chồng có ghét không? Thế con mình không bị sao, nhưng lão cử cũng tỏ ra hoang mang lắm. Vì rõ ràng vừa mới nghe tiếng khóc của đứa bé ấy vậy mà vừa quay phắt lại đã không còn gì nữa. Ở buồng bên kia, bà vợ cả thấy chồng đi mãi không về thì lo lắng: con sao rồi ông ơi? Nó đói có phải không? Để tôi qua cho nó bú. Lão cử nghe vợ hỏi thì ậm ừ đáp: à không, còn nó ngủ rồi, chắc là không sao đâu bà. Chưa nói dứt câu thì lão cử một lần nữa giật mình khi tiếp tục nghe tiếng khóc của con ré lên. Chỉ có điều nếu lão nghe thấy thì đáng ra bà cả cũng nghe thấy. Đằng này con khóc như vậy, bà chỉ hỏi xong rồi lại lặng im phăng phắc. Lão cử cứng họng run rẩy quay lại nhìn vào cái nôi. Đứa trẻ đã tỉnh dậy từ lúc nào, đôi tay nhỏ xíu của nó đang khu khoắng. Thế nhưng mà nó không hề khóc, mà chỉ phát ra một tiếng cười khúc khích trông rất bình thường. Đứa bé liên tục ngọ nguậy rồi cười một mình trong nôi. Còn lão cử thì vẫn cứ đứng thất thần tại chỗ. Rồi lần nữa khiếp hãi muốn thét lên thì có người đột nhiên túm vào vai. Trời đất, cái bà này, bà làm cái gì thế? Xuyên nêu dọa tôi chết rồi đây này. Ô hai cái âm này, còn nó tỉnh rồi thì còn bảo là nó đang ngủ đó thế nào? Chắc là nó đói đấy. Ông sang kia nằm đi, để tôi cho con bú. Bị vợ mắng, lão cử ậm ừ rồi nhanh chóng trở về buồng bên kia cách một tấm màn. Bà cả chẳng hiểu thế nào lại mở cửa sổ buồng đó ra để cho ánh trăng hắt vào. Rồi mới quay lại ngồi bên cạnh chiếc nôi, bế con lên rồi vạch áo cho bố. Nằm ở giường bên cạnh, Lão Cử chưa nhắm mắt ngủ mà vẫn nhìn sang bên kia. Qua tấm vải mờ dù có ánh trăng hắt vào, nhưng lão chỉ thấy cái bóng đen của hai mẹ con ngồi yên ở đó. Rồi lão thấy vợ của mình đung đưa cơ thể, nghiêng qua nghiêng lại, hành động của một bà mẹ đang ru con ngủ. Tiếng hát ru cũng bắt đầu vang vọng trong phòng, nhưng nó dần trở nên ma mị âm u. Thành âm đó cứ trở nên mơ hồ, mà Lão Cử cố gióng tai nghe, không nghe được vợ mình đang hát gì. Chẳng biết là do buồn ngủ hay như thế nào nữa, nhưng đầu óc của lão cũng dần trở nên mụ mị sau câu hát ấy. Lão thấy mình đang quay cuồng, tất cả những gì còn trông thấy chỉ là bóng dáng của người phụ nữ đang bế con ở buồng bên kia, cách đó một tấm vải màn. Cái dáng người ấy ban đầu còn khá quen thuộc, thế nhưng mà cũng dần trở nên xa lạ. Lão Cử còn nghĩ có người đang đứng bên kia là một cô gái trẻ. Đến cả giọng hát ru còn đang văng vẳng kia cũng vậy. Lão cứ nằm in một chỗ không nhúc nhích được, mặc dù mắt vẫn đang mở thao láo. Và sau đó lại thấy người phụ nữ kia nâng đứa bé lên, đưa nó ra trước mặt. Hai cái bóng đèn được ánh trăng chiếu vào hiện rõ trong hai con mắt của lão. Đứa bé lúc ấy còn đang cử động chân tay, vang lên mấy tiếng cười khúc khích. Nhưng kinh hãi thay, người đang bế nó đột nhiên nâng cao rồi đem mạnh xuống đất. Lão Cử thấy cảnh đó thì hoảng hốt bật dậy. Đầu óc của lão trở lại trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Mắt của lão run rẩy bần bật vì tận mắt chứng kiến con mình bị người ta ném xuống dưới đất, miệng hét lên kinh hoàng. Không, đừng làm vậy. Bà làm cái trò gì với con tôi thế? Vừa la hét, Lão Cử vừa lao sang buồng bên kia. Bà cả cũng vậy mà giật mình kéo vội áo của mình lại. Tưởng ai hóa ra chỉ là lão chồng của mình, bà ta kinh hãi rồi nói tiếp. Khiếp kia ông này, làm tôi cứ tưởng có đứa nào lao vào trong phòng, ông bị sao vậy hả? Sao đang ngủ lại lao sang đây la hét như bị điên thế? Lão Cử dừng lại tròn mắt nhìn vợ, thấy hai mẹ con đang hết sức bình thường. Đứa bé vừa được mẹ cho bú xong thì tiếp tục nhắm mắt ngủ say. Tôi cái gì? Ông về ngủ đi. Về bên đó mấy cái con mụ kia cũng được, để tôi trông chừng con. Đêm rồi lắm chuyện, bực mình quá. Nhìn thấy con của mình an toàn không còn chuyện gì, Lão Cử mới yên tâm, cho rằng ban nãy chỉ là do ngủ mơ. Nhưng nó quả thật đáng sợ, chân tay vẫn run rẩy mỗi lần nhớ đến cảnh con mình bị người ta ném mạnh từ trên cao xuống. Sáng hôm sau, trước khi đi đâu đó, Lão Cử căn dặn người hầu. Mày ở nhà nhớ để ý cậu chủ đó, nghe chưa? Cậu chủ mà xảy ra chuyện gì chúng mày đừng có trách tao đó. Người hầu vâng dạ rồi vội vàng chạy đi làm việc. Đến nửa buổi thì bảo nhau ghé sang phòng của bà cả xem bà có cần gì không. Con hầu bấy giờ cất tiếng bảo. Bà ơi, bà có trong phòng không? Bà cho con vào nhé. Không thấy tiếng ai trả lời, nghĩ bà chủ không có trong phòng cho nên con hầu định đi. Và quay đầu lại thì bà vợ lẽ của Lão Cử bước đến, bà này liền hỏi. Mày đứng đó làm gì đấy? Dạ, ông chủ dặn con ở nhà phải thường xuyên qua thăm cậu. Con đến nhưng bà cả không có trong phòng. Bà vợ lẽ nhìn con hầu rồi gật đầu. Nếu vậy thì mày cứ đi làm việc khác đi, mau lên. Con hầu vội vàng cúi đầu và rời đi. Còn bà vợ lẽ của Lão Cử đứng yên ở đó, chờ cho không có ai chung quanh mới khách đẩy cửa đi vào trong phòng. Cửa không có được chốt mà chỉ để hờ cho nên bà dễ dàng có thể lẻn được vào trong. Kể từ khi bà cả mang thai và sinh con, Lão Cử ít quan tâm đến bà vợ lẽ. Trong đó bà cả liên đâm ra bà ta ghen ghét lắm. Vốn dĩ từ đầu cũng biết mình và các bà khác được lão cưới về không chỉ giống như đẻ thuê, nhưng dù sao trên danh nghĩa vẫn là một người vợ. Bà liền cảm thấy đố kỵ nên nhân lúc bà cả không có trong phòng sẽ vào làm gì đó. Mau chóng bà liền tiếp cận cái nôi, đứa trẻ đúng là đang nằm ngủ ngon lành ở trong đó. Bà liền nhìn nó bằng một ánh mắt khá giận dữ, vì luôn nghĩ đáng ra mình mới là người sinh con cho lão. Bà liền thò tay vào trong đứa bé bế lên, khiến cho mắt của nó tỉnh dậy. Tưởng chừng nó khẽ khóc ré lên nhưng không. Đứa trẻ chỉ nhìn bà bằng một ánh mắt ngây ngô, tay chân cọ quậy sau đó cười khúc khích. Thế thằng bé không khóc mà lại cười, bà liền cảm thấy bực mình lắm, bà giận dữ mắng. Mẹ mày, mày còn cười cái gì? Mày có biết là việc mày sinh ra đối với tao chẳng có gì tốt đẹp. Chỉ tiếc là tao không thể làm gì mày. Nhưng mà mày đừng có quên, chúng ta sống chung một nhà, ta sẽ cho mày sống chẳng vui vẻ gì trong cái nhà này. Bà ta mắng chửi đứa bé mặc dù nó chỉ là một đứa trẻ mới sinh ra chưa lâu và chắc chắn chẳng thể hiểu được điều gì. Thậm chí là nó còn phát lên cười nắc nẻ, cứ như thể đang vui lắm vậy. Nó ê à bắt đầu trong cổ họng, những tiếng nói ngây ngô chẳng tạo ra câu chữ gì, khiến cho bà Liên càng cảm thấy bực mình, đành bỏ nó vào trong nôi rồi mau chóng rời khỏi đây. Nhưng vừa hạ cánh tay xuống một chút, còn chưa kịp để nó trở lại chỗ cũ, bà ta bỗng thấy miệng của nó mấp máy. Rồi một câu nói từ đâu vang lên khiến cho bà giật nảy cả mình. Mày phải chết, mày chắc chắn phải chết. Bà Liên giật thót vì tưởng câu nói phát ra từ miệng của đứa trẻ, sợ đến nỗi mặt tay buông xuống khiến nó rơi vào trong nôi. Không may khoảng cách không quá nhiều khiến đứa trẻ không bị làm sao, tuy nhiên nó vẫn khóc ré cả lên. Còn đứng bên cạnh cái nôi, bà Liên lúc này chân tay tê cứng, miệng mồm mở lớn, tròn xoe mắt nhìn đứa bé đang ngồi khóc ở trong nôi. Bà Liên thực sự không dám tin câu nói vừa rồi chính ra phát từ miệng của đứa trẻ này. Thế nhưng rõ ràng bà thấy miệng của nó mấp máy. Bà Liên chột dạ nhìn chung quanh căn phòng. Đây có hai buồng, cách nhau một tấm vải mờ, nhưng ở đây hoàn toàn không hề có ai. Bất chợt cửa phòng bị ai đó kéo ra rồi đóng sập lại, khiến cho bà giật mình ngã vật xuống đất. Sau tấm vải dùng để ngăn cách giường của bà cả với cái nôi, có một bóng người vừa lướt qua. Mà đến lúc cảm thấy tóc gáy của mình dựng đứng, bà Liên ngoảnh mặt sang nhìn vật tấm vải. Thế nhưng không hề thấy gì lạ, dường như có ai đó khác ngoài bà và đứa trẻ đang ở trong này, ngay rất gần chỗ của bà ta. Tiếng khóc của đứa trẻ bỗng nhiên im bặt, thay vào đó là những nụ cười thích chí, như thể là người đó vừa dỗ cho nó ngừng khóc. Bà Liên hoang mang từ từ quay lại thì hỡi ôi, ngay lúc này đứng bên cạnh cái nôi là một người phụ nữ, hay chính xác chỉ là một cô gái trẻ. Đó không phải là bà cả. Cô ta mang trên người bộ quần áo rách nát, để lộ phần lớn cơ thể bên trong của mình, và kinh khủng nhất chính là cái ổ đã bị rạch. Hình ảnh đó khiến bà Liên sợ đến mất hết cả hồn vía, không thể tin được những gì mình thấy. Cả người của bà mềm nhũn ngã ra sàn không la hết được gì. Ở phía đối diện, cô gái đang thò tay bế đứa trẻ lên, cô ta mấp máy khuôn miệng của mình, giọng nói âm u như từ nơi nào đó vọng lại. Mẹ của con đây, lại với mẹ đi con. Bà Liên thấy cô gái bế bổng đứa trẻ lên, ôm vào trong lòng rồi hát ru. Còn ở dưới ổ bụng theo từng nhịp cử động, máu tươi liên tục trào cả ra ngoài. Quá khiếp hãi với cảnh tượng diễn ra trong căn phòng, bà Liên chỉ tự biết vào mặt của mình để xem đây có phải là một cơn ác mộng không. Thế nhưng có vả thế nào cũng không thể tỉnh dậy. Ấy vậy mọi thứ chưa hề dừng lại, bà Liên cảm thấy vẫn còn ai đó ở đây thì chột dạ nhìn về phía buồng bên kia. Qua tấm vải mờ thì kinh khủng thay, không chỉ có một mà đến hàng chục bóng người khác đang bước đi chậm rãi. Họ đang tiến sang buồng bên này và lần lượt xuất hiện trong ánh mắt của bà Liên. Chỉ có điều bộ dạng của ai cũng giống hệt vì cô gái kia. Cùng lúc thấy hàng chục cô gái trẻ với những gương mặt khác nhau trong bộ dạng vô cùng kinh dị, bà Liên không thể chịu đựng thêm được nữa mà cố gắng đứng dậy quay lưng bỏ chạy thật nhanh, miệng gào thét hoảng loạn. Sợ đất ơi, có ma, có ma. Bà Liên tông cửa lao ra ngoài. Cùng lúc bà cả đi đâu về trong bộ dạng vội vã vì nghe tiếng còn khóc, bà cả vội vàng kéo lại. Này, con làm cái gì trong phòng tôi vậy? Sao thằng bé lại khóc? Ma, chị ơi, trong phòng chỉ có ma, nhiều ma lắm. Đứa trẻ đó là con của ma đó. Con nói cái gì đấy? Ma quỷ gì? Con đừng có dọa tôi chứ. Chị phải tin em, trong phòng chị nhiều ma lắm, toàn là phụ nữ, ai cũng bị rạch bụng nhìn kinh dị lắm. Nó còn bế con của chị lên rồi bảo nó là con của nó. Trời đất, em nhìn em sợ lắm. Chị không tin chị cứ vào đó mà xem. Nghe bà vợ lẽ của lão cử nói, bà cả khiếp đảm lắm, nhưng vẫn thấy có điều gì vô lý. Lại biết rõ con bộ này vốn đố kỵ với mình, cho nên tỏ ra nghi hoặc. Cô đừng có bày trò nha. Gì thì gì, con tôi nó cũng chỉ là đứa trẻ, làm như vậy không có thay đâu. Trời đất ơi, chị ơi, em bày trò để được cái gì hả chị? Chị vào trong đó xem đi, em đứng ở đây đợi, em không dám vào đó nữa đâu. Bà cả tặng lưỡi rồi đi vào bên trong. Ở ngoài cửa thì bà Liên đứng run rẩy chờ đợi xem tình hình thế nào. Cứ tưởng rằng bà cả sẽ gặp phải thứ giống như mình rồi lao vọt ra. Thế nhưng không, bà đi ra một cách nhẹ nhàng rồi bảo. Tôi thấy cô quá đáng lắm đấy. Thằng bé đang ngủ say cơ mà, có cái gì đâu. Tôi biết là cô không thích tôi, Nhưng mà cũng đừng vì chuyện đó mà gây chuyện vô cớ, nghiệp cả đó. Thế vẻ mặt hết sức bình thường của bà cả, bà Liên như thể không tin vào mắt của mình, miệng ú ớ không nói được gì. Bà Liên như thể không quan tâm bà cả nói gì, chỉ khẽ liếc mắt nhìn vào trong. Một phần bên trong phòng đã bị cơ thể của bà cả che khuất. Thế nhưng bà Liên vẫn thấy, ở ngay bên cạnh cái nôi có một cô gái đang đứng, tay khẽ đẩy nhẹ làm cho chiếc nôi đung đưa. Ấy vậy mà bà cả lại nói bên trong không có gì cả. Biết mình đang nhìn thấy thứ gì, bà Liên không dám nán lại thêm, mà vội vàng xách quần bỏ chạy. Cũng không dám nói thêm câu nào, bà cả đứng đó thì lẩm bẩm mắng. Còn mẹ nó, mày mà dám làm gì con tao, mày đừng có trách. Chỉ xong vài câu, bà cả quay lại định vào trong, nhưng phải đứng cựng lại khi thấy cái nôi con mình đang đung đưa. Thế nhưng mà nhớ rõ lúc nãy đi vào nó còn nằm im, mà bản thân thì chưa hề động vào. Sao cái nôi này lại có thể đung đưa như có ai đó vừa động tới? Bà cả chợt thấy chột dạ, nhớ lại lời của bà vợ lẽ, nói rằng trong phòng có ma, thậm chí là rất nhiều ma. Đến gần trưa, lão Cử đi đâu đó trở về. Lão chẳng quan tâm việc gì khác mà lập tức chạy vào trong phòng của bà cả. Bước vội vào trong trở lại chỗ đứa trẻ đang nằm, lão bế đứa trẻ lên âu yếm. Một lát sau mới để ý sắc mặt của bà cả có điều gì không tốt. Chứ bà làm sao vậy? Sao cứ ngồi một chỗ thế? Sáng giờ con nó có quấy khóc gì không? Bà cả lắc đầu rồi mới tỏ ý muốn nói gì đó. Lão Cử hiểu ý thì ra hiệu. Chứ bà muốn gì, bà cần gì cứ nói, tôi lo cho bà được hết. Chỉ cần bà chăm con tôi tốt là được rồi. Bà cả bất ngờ đứng dậy nói ra một chuyện khiến cho lão hết sức ngạc nhiên. Hay là ông đổi cho tôi sang phòng khác? Chứ ở phòng này... Sao? Sao lại muốn đổi phòng? Căn phòng này vẫn còn tốt vậy mà. Tôi thì tôi chẳng tiếc gì, nhưng mà đâu cần phải làm thế. Nhưng căn phòng này có gì đó đâu mà. Sáng giờ tôi cứ thấy nó rất lạ. Kể từ lúc cô Liên kia tới đây rồi chạy từ trong phòng cô Bình ra, cô ta nói trong phòng mình có ma. Có chuyện đó sao? Cô ta vào đây làm gì? Ai biết được. Lúc sáng tôi ra ngoài một chút không khóa cửa, nghe con khóc tôi quay lại thì thấy cô ta từ trong phòng lao ra. Còn nói là thấy ma trong này, nhiều ma lắm. Nào vậy còn bảo thằng bé là con của ma mới đáng sợ chứ. Trời đất, cái chuyện gì mà vớ vẩn có vậy? Ma quỷ gì? Đúng là tào lao. Chắc cô ta đang ghen bảo có con với tôi cho nên bày trò đó. Tin làm cái gì? Bà cả vốn ban đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng kể từ khi quay vào bà thấy cái nôi tự đung đưa thì bà cảm thấy có điều gì đó hơi rợn rợn. Còn đối với lão Cử thì miệng nói không có ma quỷ gì, thế nhưng bản thân lão biết rằng thứ đó có thật. Vì cách đây chỉ một thời gian trong suốt cả năm, lão trải qua một chuyện, đó chính là việc các cô gái mang thai mất tích chẳng cần ai đưa đi, đó chính là nhờ vào bàn tay của lão thầy thuốc tên Mọt. Dù chưa trực tiếp nhìn thấy, nhưng có đôi lần lão Cử đến sớm hơn nên thấy được các cô gái được thứ gì đó mơ hồ dẫn vào. Còn lão Mọt còn nói những người này là do ma dắt đi. Vì vậy sẽ chẳng có người bình thường nào ngoài những người mà lão cho phép có thể nhìn thấy khi cô ta rời khỏi nhà của mình. Cũng vì vậy mà đến trăm người mất tích mà lại không hề để lại chút dấu vết nào. Tuy nhiên lão cũng chẳng tin trong nhà của mình có ma. Vì trước khi đi lão Mọt còn để lại nhiều bùa chú và chấn điểm nhiều vị trí, ngăn không cho oan hồn các cô gái tìm về. Lão nói với vợ cả, nếu bà muốn thì để tôi cho người dựng thêm một gian khác. Dù sao bà cũng mới sinh được một thời gian, chuyển sang một nơi mới cũng là chuyện tốt. Thế ông làm ngay đi nha. Tối nay tôi với ông sang phòng riêng của ông có được không? Tôi không muốn ở đây. Lão Cử suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Dù sao bà cả cũng sinh cho lão đứa con, chẳng lẽ lại không đáp ứng được cái yêu cầu nhỏ bé đó. Và thế là đêm hôm ấy, lão và bà cả đưa con của mình sang căn phòng riêng và ngủ lại tại đó. Cho đến nửa đêm lão buồn tiểu tỉnh dậy, trước khi đi còn mò tới chỗ nôi xem con của mình thế nào. Thế nhưng rồi lão thấy trong nôi trống không. Lão hoảng hốt quay lại nhìn xem bà cả còn đó không, thì cũng không thấy bà đâu cả. Sự hoang mang được giảm đi đôi chút vì lão nghĩ bà đang bế con ra ngoài, chắc là đi vệ sinh gì đó. Lão tặc lưỡi, làm sợ chết khiếp, cứ tưởng là có chuyện gì. Mở cửa đi ra ngoài, lão vội chạy ra sau để đi vệ sinh. Thế nhưng đang đứng thì lại nghe tiếng cười của trẻ con đâu đó. Tỏ ra có chút ngạc nhiên, lão liếc mắt nhìn về căn phòng của bà cả. Vì tiếng cười phát ra ở trong ấy, lão thầm nghĩ, ủa chứ đêm rồi còn bế con về bên đó làm gì vậy? Lão Cử cứ lấy làm lạ vì sáng nay còn đòi sang phòng khác, và mà bây giờ lại đưa con về phòng ấy, chẳng hiểu để làm gì. Lão mới tò mò đi sang xem. Tới nơi thì nghe đúng là tiếng cười của trẻ con. Lão liền hỏi: Bà ơi, bà trong đó hả? Mở cửa tôi với. Tiếng cười của trẻ con lại vang lên, nhưng không có ai trả lời. Lão tiếp tục gọi: Bà ơi, mở cửa cho tôi nào. Hai mẹ con làm gì trong đó thế? Lão vừa dứt lời thì liền nghe tiếng cười nấc lên ở trong phòng, cứ như thể đứa trẻ đó vui lắm. Chẳng hiểu hai mẹ con lại đùa giỡn vào cái giờ này. Lão chấp miệng: Ô, hai nhìn vợ với trẻ con làm cái trò gì vậy, hỏi mà không có thưa. Con này kính cửa nhưng nó đã bị chốt chặt. Lão cừ bực ra mặt toan đi đâu đó, nhưng lập tức đứng im khi nghe thấy trong phòng có tiếng chân chạy lịch bịch. Nhưng đó hình như là tiếng chân của trẻ con, kèm theo tiếng chân đó là tiếng cười thích thú của một đứa trẻ. Âm thanh đó chắc chắn là của đứa con trai mới sinh của lão. Nhưng mà chuyện này rõ ràng không hợp lý, vì đứa bé thậm chí còn chưa biết bò, làm sao có thể chạy được. Lão đứng im lặng cố nghe kỹ lại, thế nhưng tiếng chân phát ra từ bên trong vẫn là của đứa trẻ vì nó khá nhỏ. Cảm thấy có điều không đúng, lão cử vội vàng quay lại mở cửa để xem ai đang ở bên trong. Lão vùng chân đập thật mạnh, lập tức kính cửa bung ra rồi đổ xuống. Lão lao vào bên trong vẻ mặt đầy hoảng hốt, nhưng trong này tối om không hề có ai. Tiếng chân chạy qua chạy lại, tiếng cười vừa rồi cũng hoàn toàn biến mất. Lão cử đang đứng chôn chân ở giữa căn phòng, vẻ mặt hết sức hoang mang vì không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Mọi thứ im lặng trong thoáng chốc thì một lần nữa tiếng chân lịch bịch lại vang lên ở rất gần chỗ lão cử đang đứng. Nhưng tuyệt nhiên lão chẳng nhìn thấy ai cả. Quay đi quay lại trong sự hoảng loạn, lão sợ đến mềm nhũn cả người, còn sợ hãi lại càng tăng lên sau lớp vải để ngăn cách phòng thành hai buồng. Lão cử nhìn thấy liên tục có mấy cái bóng trắng ẩn hiện, chúng đi lướt qua rồi biến mất. Có cả tiếng của trẻ con đang chạy nhảy và cười đùa, rất nhiều trẻ chứ không phải chỉ một. Lão không biết mình đang trải qua chuyện gì, trong hai lỗ tai tiếng chạy nhảy cày càng trở nên dồn dập, cơ thể càng lúc càng mất đi cảm giác, chân tay tê cứng, thậm chí không nhận ra có người từ bên ngoài chạy vào từ khi nào. Lão cử hét toáng lên khi có ai đó chạm tay vào người của mình. Quay sang mới thấy bà cả còn đang bế con đứng đó. Lão cử ấp úng: Bà làm sao thế? Làm tôi suýt nữa chết rồi đấy. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Mà ông làm cái trò gì ở đây? Sao lại đạp hư cái cửa thế này? Thế bà đi đâu nãy giờ? Nãy giờ bà qua đây không? Tôi làm gì có ở đây? Còn nó khóc nên tôi dậy. Thế nó ấy rồi tôi mới đưa nó đi rửa ráy ở ngoài sau. Quay lại thì không thấy ông đâu cả. Nghe ông đập cửa bên này tôi chạy qua, trông làm gì? Lão cử ấp úng kể lại chuyện mình vừa gặp. Bà cả hoảng sợ: Ông nói sao? Lão nhắc lại một lần nữa, bà lại lắc đầu: Không, con tôi bé ở đây cơ mà, làm sao mà nó ở đây được? Với lại nó còn chưa biết bò biết chạy nhảy kiểu gì được. Ông có nhầm lẫn gì không? Nàng nhớ lại chuyện vừa rồi mà giọng vẫn còn vô cùng khiếp hãi. Tôi không nghe nhầm đâu. Tiếng chân đó rõ ràng là của một đứa trẻ con. Nó còn cười nắc nẻ trong phòng này, tôi sợ quá bà. Bà cả cũng sợ hãi không kém, run giọng nói: Đấy, ông thấy chưa? Trong phòng này có cái gì đó mà. Ông tin tôi rồi chứ? Thôi, ông mau làm căn phòng khác cho tôi, pha luôn chỗ này đi cũng được. Chứ để như vậy làm sao mà sống cho nổi. Để mai tôi đi mời thầy về xem thế nào. Tưởng chồng mình nghe, nhưng lão cử đột nhiên gắt: Không được, tôi nói không được làm như vậy. Nhà ta bao đời nay chẳng bao giờ mời thầy cúng gì cả. Bà mà dứt cái đám về tôi đâu còn mặt mũi. Nhưng mà không có nhân nhị gì cả. Cái chuyện này cứ để tôi lo liệu. Tôi cấm bà tuyệt đối không có được mời thầy bà gì, hiểu chứ? Bà cả sợ quá cho nên cũng đành gật đầu. Nhưng phản ứng của lão vừa rồi khiến cho bà thực sự hoang mang. Chẳng hiểu tại sao tự nhiên lại gay gắt như vậy. Còn đối với lão cử vừa rồi, lão gay gắt như thế là vì trước khi thầy Thúc Một rời khỏi đây dặn dò tuyệt đối không được để bất cứ một tay thầy bùa nào biến mạng tới đây. Nguyên nhân là bởi rất nhiều cô gái trẻ mang thai chết trong khuôn viên căn nhà này. Nếu để những kẻ đó vào trong, nhất định chuyện lão làm sẽ bị bại lộ, không sớm thì muộn. Chính vì vậy mà lão chỉ có thể tự mình đi kiểm tra trong chuyện này có vấn đề gì không. Cụ thể là vị trí được lão Mọt chỉ điểm để yểm bùa, có khi chúng đã bị xê dịch nên trong nhà mới xảy ra những hiện tượng ma quái này. Lão đâu biết được rằng ở bên ngoài cổng cách đó không xa, khuất sau gốc có một người đang đứng, nhìn về cổng nhà lão mà nhọn miệng cười thì thầm nói: Nửa gia tài sao? Người nghĩ đó là điều ta thực sự muốn? Không, người thực sự ngu ngốc. Cứ chờ đó mà nhận lấy cái chết cho mình. Cái đó không ai khác chính là lão Một. Thì ra lão vẫn chưa đi đâu cả mà chỉ ẩn náu chung quanh đây. Sau lưng lão tiếp tục xuất hiện hai bóng người khác, đó chính là hai tên giết người để man dợ. Một trong hai tên điện nói: "Ông nội, cháu vẫn chưa hiểu sao mình phải làm vậy. Nếu lộ ra chúng ta khó sống yên. Chẳng phải cứ để bình thường thì gia đình lão cũng cạn phước, cần gì ông nội phải ra tay?" "Ta biết, cháu luôn thắc mắc về chuyện này. Giờ mọi việc đã an bài, ta sẽ nói cho hai đứa nghe. Thực ra ta phải làm vậy vì có hai lý do. Thứ nhất là để trả thù những gì dòng họ nhà đó đã làm với gia đình chúng ta. Đã đến ngày chúng phải trả lại. Đúng như cháu nói, ban đầu ta cứ tưởng rằng chúng đã thực sự cạn phước nên không cần đích thân ra tay. Việc nhuốm máu như vậy cũng khiến cho dòng họ chúng ta phải gánh nghiệp nặng. Nhưng ta bắt buộc phải làm như vậy chính là vì chúng vẫn chưa cạn phước như các cháu nghĩ đâu. Theo như ta tính toán, nếu như không làm theo chúng ta, hắn vẫn có còn thôi. Đó chính là lý do thứ hai." Hai gã đàn ông nghe vậy thì sừng sốt, kề chân bắn tên lạnh thành nắm đấm. Hóa ra kẻ thù chuyển kiếp của chúng vẫn chưa cạn phước như chúng nghĩ. Chúng nhìn vào căn nhà kia miệng nhuận ra cười, một nụ cười lạnh lùng và đầy nhẫn tâm. Một thời gian ngắn sau, một căn phòng mới được lão Cử cho người dựng nên. Nó khá rộng rãi, có thể chia làm hai buồng. Một buồng làm nơi nghỉ ngơi của người lớn, một buồng còn lại dành cho trẻ con. Dòng họ của nhà lão Cử vốn xưa nay đều làm như vậy. Vì dù là có trẻ sơ sinh cũng sẽ không được ngủ gần bố mẹ, để nó có thể sớm tự lập. Vì thế mới có chuyện phòng được chia ra làm hai buồng kể từ khi đứa trẻ vừa được sinh ra. Trong suốt thời gian chưa có phòng mới, cũng không có chuyện gì xảy ra, lão Cử và bà cả đã cảm thấy an tâm. Thế nhưng khi dọn vào căn phòng mới thì mọi chuyện lại tiếp diễn. Đêm ấy khi đang nằm ngủ, lão Cử bỗng nghe thấy tiếng động cục cửa vang lên trong phòng. Nhưng phải mất một lúc lâu sau mới tỉnh lại được và mở mắt ra. Bóng tối lúc này đã bao trùm, chỉ còn một vài tia sáng từ ánh trăng lọt vào, khiến cho lão có thể mơ hồ nhìn thấy một số thứ. Mắt không nhìn rõ nhưng tai vẫn nghe được rõ ràng. Cái thanh âm vô cùng quen thuộc, đó chính là tiếng lóc cóc của cây nồi gỗ. Lão vội vàng ngồi dậy, ánh mắt căng thẳng nhìn sang buồng bên kia. Cách đó một tấm vải mờ, ở bên đó cửa sổ đã được mở ra từ lúc nào. Ánh trăng sáng lọt vào bên trong, chiếu về chiếc nồi là đứa trẻ. Lão Cử đúng là thấy nó đang rung lắc. Thế nhưng thứ khiến cho lão chú ý hơn chính là bóng người đứng bên cạnh. Lão sợ hãi ấp úng hỏi giọng đi nhí mắc ở trong cổ họng: "Ai đó?" Bóng người bên kia như thể chẳng quan tâm, vẫn đứng im tại chỗ mà lấy tay lắc lư cái nồi của trẻ con. Tiếng lóc cóc tiếp tục vang lên. Còn lão Cử bên này sợ hãi quá, vội lay bà cả dậy: "Bà ơi, bà, dậy đi bà ơi." Vừa chạm vào người của vợ, lão Cử còn sợ hơn khi cơ thể của bà lạnh ngắt, nó thậm chí còn đang cứng lại như một người đã chết. Chưa kịp phản ứng gì thêm thì từ trong căn phòng kia vang lên tiếng hát ru. Lão giật thót, quả tim như thất lại khi nghe tiếng hát ru âm u và lạnh lẽo, cả người run lên bần bật. Lão từ từ ngoảnh mặt lại, trong nồi đứa bé đã tỉnh dậy từ bao giờ. Hai bàn tay nhỏ bé bém vào thành gỗ rồi cố gắng ngồi dậy, hướng mặt về phía bóng người đứng bên cạnh chứ không phải là về phía của lão. Đứa bé giang tay liền có bàn tay đỡ lấy rồi bế bổng nó lên. Lão Cử nhìn thấy vậy thì sợ lắm, và rồi lão lại muốn thét lên khi thấy kẻ kia ném mạnh đứa con của mình xuống nền nhà. Tiếng va đập cực lớn vang lên là tiếng cơ thể của đứa trẻ bị ném xuống đất. Lão Cử vội lao ra khỏi giường miệng gào lớn: "Con tôi, trời đất ơi!" Lão lao đi thật nhanh, vạch tấm màn sang một bên thì lại không thấy bóng của người kia đâu cả. Nhưng mà đứa bé thực sự đang nằm dưới nền nhà, nhưng dường như nó không bị làm sao cả. Hai tay chống xuống đất, ngẩng mặt lên nhìn lão với ánh mắt đầy ngây thơ. Lão Cử chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rõ ràng thằng bé vừa bị người ta ném xuống đất, nhưng nó lại hoàn toàn bình thường, không khóc lóc. Bất ngờ thay, đứa trẻ bất ngờ bò về phía của lão trong ánh mắt đầy sự kinh ngạc. Lão vốn không biết quá trình phát triển của trẻ con thế nào, nhưng tỏ ra vui mừng khi con trai vừa được sinh ra mấy tháng có thể biết bò, và nó đang bò về phía của lão, miệng của nó đang cười khúc khích. Lão liền giang tay để đón lấy đứa con rồi nói: Lại đây vì bố đi nào." Lão không người khuỵu xuống, tưởng chừng như nó bò về chỗ của mình. Thế nhưng không, đứa trẻ bất ngờ lách qua một bên rồi tiếp tục bò qua cả tấm vải mờ. Lão Cừ quá bất ngờ nên chỉ biết ngồi chôn chân ở đó ngoảnh mặt nhìn theo. Cho đến khi đứa trẻ bò qua bên kia khuất sau tấm màn, và rồi lão mềm nhũn cả người khi có hai bàn tay trắng muốt của ai đó hạ xuống bế lên. Mà càng hai con mắt nhìn theo, lão Cừ nom thấy dáng của một cô gái đứng sau tấm màn. Mặc dù không rõ nhưng cái thứ in lên trên đó rõ ràng là của một bóng người. Lão kinh khiếp muốn hét lên, song cổ họng như bị ai đó chặn lại, không thể phát ra được bất cứ âm thanh nào cả. Qua tập trung nhìn cái bóng ấy, lão Cừ không biết được rằng sau lưng của mình còn có một cái bóng khác đang tiến lại gần. Khi bóng đèn đó tiến lại và đứng ngay sau lưng, lão Cừ mới thấy sống lưng của mình lạnh buốt. Một cảm giác rợn rợn bao trùm lấy dòng suy nghĩ. Lão nhận ra hình như sau lưng của mình có người. Chậm rãi quay mặt lại, nhưng mới được nửa đường thì lão bị một bàn tay lạnh ngắt chụp vào vai, khiến cho không dám cử động. Lấy cặp mắt của mình xuống dưới bả vai, đúng thực là lão đang có một bàn tay túm nó. Bàn tay đó mảnh mai với những ngón tay gầy guộc, dài ngoẵng, với nước da trắng bóc. Đầu ngón tay còn là những chiếc móng nhọn hoắt. Vừa nhìn đã cảm thấy thứ này có thể làm đứt da thịt nếu chỉ cần chạm tới. Bàn tay ấy bấu chặt vào vai của lão, và từ phía sau lưng có một gương mặt từ từ ló ra phía trước. Nhưng tất cả những gì lão Cừ nhìn thấy chỉ là một mái tóc đen ngòm, kèm theo đó là một giọng nói vô cùng đáng sợ. Đừng quay lại, mày không muốn nhìn thấy tao đâu. Nếu mày nhìn thấy nó, mày sẽ chết đó. Câu nói khiến cho lão bấy giờ có cho thêm tiền cũng không dám ngoảnh lại. Rồi ở phía trước tiếng cười khúc khích của đứa trẻ làm cho lão quay thẳng mặt lại. Bóng người bên kia tấm màn đã biến đi đâu mất. Lão thấy con trai bé bỏng của mình lại bò trên mặt đất. Nó đang bò sang bên này, miệng của nó cười hồn nhiên. Nhìn thằng bé đang bò về phía mình, lão Cừ sợ lắm, muốn bỏ chạy nhưng bị bàn tay kia giữ lại, làm cho không thể nhúc nhích. Ở đằng sau lưng giọng nói lại vang lên. Lại đây với mẹ, lại đây với mẹ đi con. Đứa trẻ cười phát lên rồi lách người qua một bên. Nó bò ra sau lưng của lão. Dù rất tò mò nhưng lão tuyệt nhiên không còn chút can đảm nào nữa để quay mặt lại. Rồi lão cảm thấy đứa bé chống hai bàn tay nhỏ bé vào lưng của mình. Nó dường như đang cố gắng đứng dậy, rồi nó áp cả cơ thể vào lưng, trèo lên phía trên rồi túm vào cổ. Cuối cùng phát ra một giọng nói. Chết nha, mày phải chết, mày phải trả giá. Ông ơi, dậy đi ông ơi, sao lại nằm ngủ đây nè ông ơi. Lão Cừ giật mình mà bừng mắt sau khi nghe tiếng gọi ầm ĩ của bà cả. Lão ngồi bật dậy, người run lên bần bật. Bà cả nửa đêm thấy lão nằm ngủ ở đây thì hoảng, nhìn thấy biểu hiện này lại càng hoảng sợ hơn. Bà ấp úng. Ông sao vậy, ông đừng làm tôi sợ nhé. Lão ráo rác nhìn chung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Ông kiếm cái gì đấy, ông đừng dọa tôi. Nó đâu rồi? Nó là cái gì? Nó đâu rồi bà? Nó có ở đây nữa không, đứa bé đó? Ông hỏi con mình á, nó sau lưng ông đó. Vừa nghe đến đây thì lão Cừ giật nảy cả mình, vội quay ngoắt lại. Không may sau lưng không hề có ai, mà chỉ là cái nôi của trẻ con. Ý bà cả nói vừa rồi là đứa con còn đang nằm trong cái nôi ấy. Nhìn lão sợ hãi mà bà càng thêm lo sợ. Ông sao đấy? Con mình nó nằm ngủ trong nôi mà. Vừa nhắc đến đó, cả hai liền nghe tiếng đứa trẻ quấy khóc trong nôi. Bà cả vội vàng chạy đến bế con để dỗ. Lão Cừ rắn chặt vào với một ánh mắt kinh hãi. Bà cả bế nó trên vai, miệng liên tục dỗ. Đứa nhỏ cũng ngừng khóc rồi quay sang nhìn bố đang ngồi bệt dưới đất. Như thường lệ, nhìn thấy bố nó lại cười khoái chí. Những tiếng cười nức nẻ nhưng lại khiến cho lão Cừ càng lúc càng sợ. Không dám nhìn thêm nữa, lão vội nói. Thôi, bà ở đây chăm con đi. Tôi về bên phòng kia, ở đây tôi không ngủ được. Không kịp để cho vợ trả lời, lão đứng dậy rồi chạy đi. Còn bà cả thì định cắn nhưng rồi lại thôi, mà tiếp tục giúp con ngủ. Bà để ý kể từ lúc lão Cừ rời khỏi đây thì đứa trẻ không còn cười thêm bất cứ một tiếng nào nữa. Nó vẫn im lặng trên vai của mẹ mà ngủ lúc nào không biết. Sau khi có con, lão Cừ cứ tưởng dù rằng có mất đi một nửa gia tài thì cũng chẳng đáng gì. Và những lời người thầy thuốc hay là thầy cúng tiền bọt nói, gia đình này từ nay về sau chẳng còn lo lắng gì về chuyện nòi giống nữa. Thế nhưng không, đứa trẻ đó với sinh ra được một thời gian, lão đã phải trải qua những sự sợ hãi thực thụ. Sau một thời gian kéo dài, hầu như không đêm nào lão không nhìn thấy có người bế con hát ru ở bên cửa sổ rồi lại ném nó xuống đất. Nhưng mọi thứ dường như chỉ là ảo ảnh, vì đến hôm sau lão lại thích con của mình bình thường. Những ngày ngắn ngủi trôi qua, màn đêm dài như vô tận. Suốt một thời gian lão chẳng dám ngủ cùng bà cả, thậm chí là không dám bỏ tư phòng của bà vợ lẽ, vì đêm nào cũng thấy ma quỷ xuất hiện. Chỉ có khi ở trong phòng riêng của mình thì lão mới được yên. Nhưng những nỗi sợ hãi vẫn luôn bao trùm, khiến chẳng đêm nào được ngủ. Lão cứ ra đây gầy guộc, nhìn cứ như là bị bỏ đói lâu ngày. Hai hốc mắt trũng sâu, răng ố vàng, xương hàm cũng lộ ra. Suốt thời gian ở lại trong phòng riêng, lão cử không phải trực tiếp nhìn thấy những thứ kia, nhưng không có nghĩa là bản thân có thể ngủ ngon, vì vẫn luôn nghe thấy tiếng hát ru, tiếng trẻ con cười khúc khích, tiếng chạy nhảy đâu đó. Những thanh âm đó khiến lão sợ rằng có lúc mấy cái thứ đáng sợ đó phá tung cửa rồi lao vào trong này. Và quả nhiên chuyện đó thực sự đã xảy đến. Đêm này lão vẫn ngồi run rẩy ở giường của mình, mà lão liền nhìn chung quanh, dòng tay nghe ngắm. Nhiều lần lão muốn mời thầy về trấn phong trong nhà của mình, thế nhưng lại cứ nhớ lời dặn của thầy Mọt nên không dám. Vì vậy nên cứ cắn răng chịu đựng. Phần cũng vì lão Mọt đã dặn dò, dù đã chấn niệm, nhưng chuyện trong nhà xảy ra một số vấn đề tâm linh cũng là chuyện thường. Chỉ cần vượt qua được, chỉ đến khi đứa trẻ kia biết nói thì mọi sự sẽ hoàn toàn chấm dứt. Bên cạnh đó, lão cũng sợ rằng nếu việc mình đã làm bị bại lộ, e là sẽ rơi vào cảnh thân bại danh liệt. Một chuyện mà có chết lão cũng không bao giờ có thể chấp nhận. Đang ngồi lắng nghe xem âm thanh lạ gì không, thì bỗng loáng thoáng mất tập trung khi nghĩ đến những chuyện đó. Nên không để ý được rằng ở ngay trước cửa phòng đã xuất hiện một bóng người từ bao giờ. Xung quanh còn có tiếng chân của trẻ con đang chạy nhảy. Ngoài trời mây đen từ đâu kéo đến, sấm chớp màu trắng nổ ra. Những âm thanh đến đỉnh tai nhức óc, tiếng chớp dần khiến cho lão cử giật mình tỉnh lại, rồi nhìn về cửa phòng. Ở đó sau mỗi lần đánh chớp rực lên, lão cử nhìn thấy cái bóng người in trên cửa. Hát vào bên trong vì cửa được lót một lớp màng màu trắng chứ không hoàn toàn là gỗ. Rồi phía sau hông nhà tiếng bước chân của trẻ con chạy như hối hả. Men theo bước vách chạy đạp phía trước, lão không nhìn thấy gì khác. Nhưng ta lại nghe tiếng nói của một người phụ nữ, một giọng nói vô cùng đáng sợ. Trời sắp mưa, mình vào nhà thưa con ơi. Câu nói vừa dứt ở trong phòng, lão cử vội vàng lao sâu vào trong giường, ngồi co rúm lại. Đưa ánh mắt khiếp hãi nhìn về cánh cửa, không biết nó vừa bị gió thổi hay có ai tác động làm cho kêu lên vành vách. Ngồi chùm chăn thở hổn hển sâu trong giường, lão cử tiếp tục nghe thấy tiếng nói, thế nhưng lần này là giọng của một đứa trẻ con. Mẹ ơi, khóa cửa rồi con không mở được. Để mẹ mở cho con, để mẹ mở cho con. Nghe thấy những câu ấy, lão cử ngồi trên giường lắc đầu nguậy nguậy, miệng ú ớ như muốn thét lớn. Đừng mà. Đáng tiếc câu nói đó không thể giúp lão ngăn cản hai mẹ con đang ở ngoài. Chỉ sau một tiếng sấm khu khan, cửa phòng bị bật tung. Chớp giật liên hồi, hai bóng người một lớn một bé liền in xuống dưới nền nhà. Lão thấy ngay mẹ con đó tiến vào bên trong, còn bản thân chỉ có thể ngồi yên trơ mắt run rẩy. Chỉ sau vài cái chớp mắt, lão thấy có người xuất hiện ở đây, nhưng chỉ là một đứa trẻ con. Tuy nhiên dưới nền nhà lại có tới hai cái bóng. Đứa trẻ quay lại phía giường nhìn lão rồi lại nhìn về bên cạnh, nó chỉ tay vào người lão. Mẹ ơi, người đó sắp chết, người đã sắp chết phải không mẹ? Lão cử không nghe ai trả lời, nhưng đứa bé lại bảo. Hay quá, sắp có người chết rồi, người đó phải đền mạng cho mẹ con mình, vui quá đi. Ở trên giường lúc này lão cử đã sợ đến kinh hồn bạt vía, đái cả ra quần, miệng ấp úng. Mày là ma quỷ, chứ mày là ma quỷ. Đứa trẻ cười lên khanh khách, nó tiếp tục nói. Mẹ ơi, người đó nhìn thấy mình kìa mẹ, người đó nhìn thấy mình, phải là người đó sắp chết. Những câu nói đáng sợ liên tiếp vang lên, chúng ám ảnh, chúng khiến cho lão cử giờ đây thực sự không còn chịu đựng thêm được nữa. Và lão nghĩ đến một suy nghĩ hết sức điên rồ, đó là lao ra khỏi căn phòng này, mặc cho thứ ma quỷ kia đang chắn ngay trước cửa. Nhưng ngoài cách này ra thì lão không còn cách nào khác để thoát thân. Vì thế cho nên bằng một chút tỉnh táo, lão hất chăng khỏi người rồi co chân bỏ chạy. Nhưng đáng tiếc đứa trẻ kinh dị kia chớp mắt một cái đã chắn ngay trước mặt. Mẹ ơi, hắn muốn chạy. Nói xong thì nó cười lên nắc nẻ. Còn lão cử giờ đây đã hoàn toàn bị làm cho khiếp sợ, gần như mất hoàn toàn hy vọng. Và rồi lão lại nảy ra một ý nghĩa điên rồ khác. Bất ngờ lão chồm tới túm lấy đứa trẻ. Đúng như lão mong muốn, lão có thể túm được nó giống như một người bằng xương bằng thịt. Không chần chừ thêm, lão cứ nắm vội cái ghế rồi phăng thật mạnh vào đầu cái thứ quái quỷ này. Mày chết đi, cái thứ ma quỷ, mày không giết được ta đâu, ta sẽ giết mày. Những tiếng sét liên tục đánh xuống, sấm nổ đến sát cả lỗ tai. Ở trong căn phòng, lão cứ đang ra sức đập cái ghế vào đầu của đứa trẻ kia. Thế nhưng nó lại không hề tỏ ra đau đớn, ngược lại nó còn ngoác miệng ra cười như đang thách thức. Lão vừa đập vừa quát, mẹ mày, cái thứ ma quỷ, mày tưởng ta không làm được gì mày hả? Ta giết mày. Tiếng chửi bới, tiếng đập phá màu chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Giữa đêm, mấy bà vợ của lão kéo tới, cả đám tay sai người hầu cũng có mặt. Thế nhưng khi vừa tới nơi, tất cả đều ngã lăn quay miệng kêu thét, có kẻ vội bỏ chạy thật nhanh. Khi thấy cảnh lão già kia đang dùng ghế đập cho đến nát xác của một con mèo. Nhận thấy có người chung quanh, lão cử dừng tay, ngoảnh gương mặt của mình dính toàn máu sang với một ánh mắt ngây dại như phát điên. Gương mặt ấy giờ đây vô cùng kinh dị vì nhuốm toàn đầm máu của mèo. Bà cả vừa nhìn thấy đang hét lớn, trời đất ơi, ông đang làm cái gì vậy ông? Nhìn đám người ấy xong, lão cử quay trở lại, nhưng ánh mắt cũng tỏ ra để ngạc nhiên vì dưới nền nhà lúc này chỉ có xác con mèo đen đã bị đập đến nát bấy. Lão cử sững sờ lắm vì vừa rồi rõ ràng đó còn là một đứa trẻ. Xong ở bên ngoài, đứa con trai của lão cũng đã biết đi. Nó từ đâu chạy tới nép sau chân của bà cả, nhìn vào bên trong bằng ánh mắt kỳ dị, miệng còn nhoèn ra một nụ cười quái đản. Vừa nhìn thấy nó, lão cử sợ quá ném luôn cái ghế đi rồi đứng dậy bỏ chạy đi đâu không ai biết. Đến khi đám tay sai lùng sục khắp khuôn viên căn nhà thì phát hiện ra cửa của một căn mật thất đã được mở ra từ bao giờ. Chẳng biết nó xuất hiện ở đây từ bao giờ, có lẽ từ đời trước để lại và sử dụng vào một mục đích nào đó. Nhưng thấy nó đang mở, mọi người đoán rằng lão cừ đang ở dưới này thì liền trèo xuống. Nhưng vừa xuống đến nơi, một mùi hương vô cùng khó chịu từ bên trong bốc ra khiến ai nấy đều phải nhăn mặt. Căn hầm được thắp sáng dưới những ánh mắt đầy ngạc nhiên. Họ không ngờ rằng ở đây tồn tại một nơi như vậy. Đi sâu vào bên trong, tất cả đều có thể nghe thấy tiếng vang của một người, những thanh âm run rẩy. Đừng vào đây, mau cút đi, mau cút đi. Nhận ra đó là giọng của lão cử, mấy bà vợ vội vàng chạy sâu vào bên trong. Nhưng vừa lách qua ô cửa chiếu ngọn đuốc vào sâu trong căn mật thất khác, đám đàn bà nghe toáng lên, thả rơi cả ngọn đuốc rồi quay lưng bỏ chạy. Bên trong căn mật thất kia, mùi thối nồng nặc còn đang bốc ra khiến ai đấy như muốn ngất lịm. Đám tài xài cố gắng tiến tới xem thử bên trong có gì. Và rồi chúng nhận ra bên trong đó, lão cử đang ngồi co ro một góc, miệng lẩm bẩm xua đuổi thứ gì đó không ai biết. Còn ở chung quanh mới thực sự kinh hoàng. Vây quanh nơi lão cử đang ngồi toàn là xác chết, chúng hầu như đã thối hoàn toàn. Xác chết nằm la liệt, có nhiều cái còn nằm chất chồng lên nhau. Căn mật thất giống như một cái mộ chôn tập thể, một cảnh tượng quá đỗi kinh khiếp đối với sức chịu đựng của một người bình thường. Tất cả phải chạy ngược lên trên, miệng la hét, có người liên tục ngã lên ngã xuống, đái cả ra quần, lăn lề bò toài cố thoát khỏi nơi chẳng khác gì địa ngục trần gian này. Ngay sau đó, quan phủ có mặt trong nhà lão cử, họ đưa lão lên tra hỏi về nguồn gốc của cái xác kia. Tất cả đều là của phụ nữ, nhưng lão cử giờ đây như đã hóa điên không trả lời được gì. Tuy nhiên cũng không cần mất nhiều thời gian, chỉ mấy hôm sau người nhà của những cô gái mang thai mất tích cũng đã xác nhận người chết ở đây chính là con gái hoặc là vợ của mình. Một sự thật khủng khiếp đã được phơi bày, nhưng chẳng ai có thể hiểu được tại sao lão cử lại làm ra cái chuyện tàn bạo này. Không ai biết hắn giết người để làm gì, vì họ chẳng thể nghĩ đến chuyện những cô gái đó chính là thuốc bổ mà lão dùng uống hòng có trong bình được đứa con. Với tội ác tày trời như vậy, lão cười chẳng thể nào thoát được khỏi việc tống vào trong tù chờ ngày xét xử. Chỉ nhưng lão cứ như người đã hóa điên, lính canh đêm nào cũng nghe tiếng lão la hét xua đuổi thứ gì đó. Cho đến ngày lão được đưa ra xét xử, binh lính tới áp giải phạm nhân thì phát hiện lão cử lấy đâu ra một con dao vô cùng sắc nhọn từ mổ bụng của mình nằm chết ở đó từ bao giờ. Mặc dù lính canh khẳng định rằng suốt đêm vẫn thay nhau kiểm tra và thấy lão còn sống bình thường. Cũng vì vậy, nguyên nhân vì sao lão lại giết nhiều người như vậy và lão bắt người đi bằng cách nào vẫn mãi là một bí ẩn không thể giải đáp. Mà đến khi trong làng xuất hiện một ông lão đi ngang qua, nghe câu chuyện thì ông lão vuốt râu rồi nói: Lão Cử gặp phải biến cố đó đều có người sắp đặt. Có lẽ lão đã bị người ta trả thù, một cách trả thù vô cùng tàn bạo và độc ác. Dân làng cũng tin vào lời này và kháo với nhau, vì không chỉ lão Cử mà cả tổ tiên của lão đời trước cũng đang luôn bị người đời ghét bỏ. Thậm chí là lắm người đã ôm hận thù, có bị trả thù cũng là chuyện dễ hiểu. Còn về đứa con trai của lão và bà cả sinh ra, ngày đầu nó chỉ sống thêm được vài tháng tuổi rồi đột ngột chết. Và như vậy, một gia tộc giàu có đã chính thức rơi vào cảnh tuyệt tự tuyệt tôn. Không còn ai có thể tiếp tục duy trì dòng máu ấy. Tiền bạc của cải bấy giờ cũng chỉ như những hạt cát để cho người khác xâu xé. Trên con đường mòn, một cậu trai trẻ hỏi ông lão đi bên cạnh: Thưa thầy, con vẫn thắc mắc, nếu như mà người hại lão già đó chỉ muốn trả thù thì cũng đâu cần phải giết nhiều người như vậy, đến cả trăm mạng của phụ nữ mang thai. Tại sao hắn ta lại có thể độc ác vậy chứ? Ông lão nghe học trò hỏi thì vuốt râu rồi gật gù đáp: Vì ngay từ đầu mục đích của hắn không chỉ dừng lại ở việc trả thù người đó, việc giết đến trăm mạng người chắc chắn còn lý do khác. Từ ngàn xưa, các thầy bùa luôn sáng tạo ra rất nhiều thứ bùa ngải được luyện từ sinh mạng của con người, mà bùa được luyện từ phụ nữ mang thai lại càng độc địa hơn. Ta e là giông tố lại sắp sửa nổi lên rồi đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.